Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 414, tụ hội MT. Silver, ở Nao cùng Red trở lại Ogi trên đảo Pokemon trung tâm trước. Tsukino chính là nói có một cái chính mình nhất định phải đi việc làm. Liền liền rời đi, Amamiya khuyên can không có kết quả. Thế nhưng cũng là nằm ở đối với Tsukino yên tâm. Vì lẽ đó cũng là tùy ý cuối tháng rời đi. Ở Nao cùng Red trở lại Pokemon trung tâm sau khi. Nao chính là đi ngang qua Red đồng ý sau khi đem chuyện nào nói cho Amamiya. Mà Amamiya bản thân chính là có đoán được một ít này kiện chân tướng của chuyện. Vì lẽ đó khi nghe thấy Nao nói sau khi tuy rằng cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng cũng là chưa từng có với khiếp sợ. Ở sau khi, ta dự định đi tới MT, Silver, Nao nhìn Amamiya, nói rằng, trước Red đối với mình đưa ra huấn luyện địa điểm, liền lần trước mình và Red gặp gỡ MT, Silver, đối với đề nghị của Red, Nao là không có nửa điểm do dự chính là đáp ứng rồi. Rất rõ ràng hiện tại đã không phải tiếp tục lữ hành khiêu chiến Bạch Ngân Đại hội thời điểm. Đi ngang qua lần trước ở Lugia trên hòn đảo cùng người đàn ông kia giao thủ ngắn ngủi. Nào cũng là biết rõ thực lực của chính mình khoảng cách người đàn ông kia vẫn còn có chút một ít. Chênh lệch, may mà chính là, còn có thời gian. Mà nào chuyện cần làm chính là trong khoảng thời gian này đem thực lực của chính mình làm hết sức. Tăng lên, không có vấn đề. Vậy thì đi thôi. Biết rõ nào suy nghĩ Amamiya tự nhiên cũng là sẽ không phản đối. Quay về Nao nở nụ cười. Amamiya còn chủ động thu thập nổi lên trong gian phòng hành lý. Một bên Red nhìn tình cảnh này. Cũng là có chút trêu đùa nhìn Nao. Nói rằng, thật tốt cô gái a. Nao, người cũng không nên phụ lòng nàng a. Red âm thanh để Amamiya động tác cứng đờ. Sau đó chính là có chút thẹn thùng cúi đầu. Nhất định sẽ không. Nhìn Amamiya dáng vẻ. Nào cũng là cực kỳ nói thật. Ha ha. Như vậy chúng ta liền mau mau lên đường đi. Tuy rằng làm phiền Anova quán quân ở Johto khu vực lữ hành nhã hứng. Thế nhưng hiện tại chúng ta cũng là có chuyện quan trọng hơn đi làm. Red hiển nhiên là một cái cực kỳ rộng rãi và lạc quan người. Biết rõ lúc này Nào cùng Amamiya sâu trong nội tâm kỳ thực hẳn là có nồng nặc mặt trái tiêu cực. Tâm tình hắn cũng là tựa hồ là đùa giỡn nói rằng. Sẽ không. Chuyện này nhân nếu là xuất thân từ ta. Amamiya. Sơ cùng với Kinoha bốn người bên trên. Như vậy ta cũng sẽ đích thân đem giải quyết. Nào biết Red ý nghĩ. Quay về Red nở nụ cười. Chính là nói rằng. Chúng ta đi thôi. Liên quan với chuyện này. Nào cũng không có cùng người còn lại nói. Chính là bởi vì những người kia đối với mình vô cùng trọng yếu. Nào mới là không muốn đưa các nàng quyền tịch tiến vào chính mình nhân quả sự kiện ở trong. Đồng thời, nào cũng là cảm thấy, chuyện này không gặp đơn giản như vậy. Mà hắn cũng là có cái kia kiêu ngạo, có chính mình gây ra tất cả. Như vậy liền do chính mình tự tay kết thúc hắn. Kinoha, vốn cho là ta cùng ngươi ân oán đã kết thúc. Nhưng nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ rất không cam tâm dáng vẻ. Vì lẽ đó ngươi tổ chức tên mới gọi là Riven đúng không? Yên tâm đi, ngươi Riven ta toàn bộ đều sẽ đỡ lấy. Đến đây đi, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm. Nào ánh mắt trở nên từ từ sắc bén lên. Lẩm bẩm, mà bên người Amamiya tựa hồ là nghe thấy Nào âm thanh. Cũng là đưa tay ra. Sau đó cùng Nào bắt tay. MT, Silver, vẫn là một bộ sinh cơ giạt rào vẻ đẹp cảnh tượng. Ở đây hoang dại Pokemon đều là rất có sức sống dáng vẻ. Tương tự có cực kỳ cường hãn tính chất công kích. Thế nhưng ở nhìn thấy Red thời điểm, bọn họ nhưng là dồn dập dường như đối mặt thật đồng bọn bình thường xông tới. Mà cùng Red đồng thời đi tới nơi này Nao cùng Amamiya ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Cũng là phát sinh chân thành cảm thán. Dáng dấp như vậy hình ảnh đúng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Vì lẽ đó vì dáng dấp như vậy hình ảnh không bị đánh vỡ. Nào cảm giác mình nên phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. hắn tuyệt đối sẽ không để Kinoha dã tâm lần thứ hai một lần nữa thiêu đốt. Nếu chính mình có thể ở mấy năm trước tiêu diệt hắn, như vậy lần này, chính mình cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực trên. Rất nhanh, Red đem chu vi Pokemon giải quyết, mới là trên mặt mang theo ý cười đem Nao cùng Amamiya mang tới MT Silver nơi sâu xa nhất đỉnh núi. Nơi này, chính là lần trước Nao cùng Red lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Đúng rồi, Red tiên sinh, ta vẫn rất nghi hoặc, người trước đây đến cùng là làm cái gì? Bây giờ làm cái gì lại sẽ ở nơi này ẩn cư a? Đi ở Red bên người, Nao hơi nghi hoặc một chút nói rằng, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Trên thực tế, ta là một thế giới khác anh hùng. Red nhìn Nao, cười nói, ha, đừng đùa, Không Minh hiện ra không tin, khoát tay áo một cái, nói rằng, liền, Nao cùng Amamiya chính là ở MT Silver trên định cư đi. Nếu đến nơi này, Nao cũng là đem hết thảy chính mình Pokemon toàn bộ phóng ra. Từng đường ánh sáng rơi vào Nao ba người trước người, nương theo từng tiếng âm thanh hạ xuống. Nao đông đảo Pokemon chính là tỏa ra từng người khí thế xuất hiện ở đây. Này trong lúc nhất thời bên trong, ở không khí nơi này tựa hồ cũng là đình chỉ lưu động giống như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Nao những này Pokemon tính gộp lại khí thế đến cùng là kinh người đến mức. Nào, Superior, Milotic, Sandalur, Zorok, Haxorus, Gardevoir, Volcarona, Garchomp, Bastiodon, Porygon Z, Lucario, Infernape, Nightail, Kingdra, Snorlax, Beedrill, Espeon, Zapdos, Moncher, Articuno, Deoxys, Ampharos, Chansey, Lavita, Lipan, Crobat, Keldeo, Ursaring, Lacio cùng với cuối cùng Darkrai tổng cộng 30 con Pokemon. Đây chính là hiện tại Nao mang theo ở trên người. Đồng thời thả ra ngoài hết thảy Pokemon. Ồ, nhìn dáng dấp, người thần hộ mệnh tựa hồ cũng cảm ứng được chuyện của ngươi. Vì lẽ đó cũng là chạy tới a. Trong lòng bị Nao những này Pokemon thanh thế khiếp sợ. Thế nhưng Red nhưng cũng là y vẫn duy trì chấn định. Đột nhiên hắn chau mày, nhìn phía ở khoảng cách MT Silver còn có một khoảng cách nhỏ cái kia một mảnh đen thui lôi vân. Lôi vân ở trong có sấm rền vang vọng, dường như thật long gầm nhẹ bình thường. Jack Crom, Nao ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng là lập lòe kinh hỉ ánh sáng lộng lẫy. Nha, đột nhiên trên bầu trời rớt xuống một đoàn cực kỳ kiêu tiểu đồ vật. Thẳng tắp hướng về Nao đập xuống. Nao vội vã tiếp được hắn. Sau đó đoàn kia đồ vật dĩ nhiên là vọt thẳng đến Nao trong lồng ngực. Phát sinh cực kỳ dễ nghe cham thanh. Nao cúi đầu vừa nhìn, khóe miệng cũng là có một vệt cực kỳ nụ cười vui vẻ xuất hiện. Nói rằng, Victini, người cũng tới a. Bách, Victini ở Nao trong lồng ngực lăn lộn, hài lòng phát ra âm thanh. Cũng là ở nói cho Nao hắn là cùng Jack Crom đồng thời tới được nơi này. Làm lôi vân xuất hiện ở MT Silver bầu trời thời điểm, chính là đột nhiên biến mất rồi. Sau đó một đạo thân thể cao lớn chính là đã xuất hiện ở Nao trước người. Đen kịt như mực thân thể, mạnh mẽ thân hình, cặp kia tỏa ra quen thuộc hào quang màu đỏ hai mắt. Nao ở nhìn thấy hắn thời điểm cũng là đi từ từ đến trước người của hắn. Hướng về hắn nói rằng, hồi lâu không gặp, Jack Crom. Hống, Jack Crom ngửa mặt lên trời long ngâm, trong ánh mắt tỏa ra mừng rỡ cùng kích động, nhìn dáng dấp, người hết thảy đồng bọn đều là xuất hiện ở đây, như vậy chúng ta huấn luyện cũng là có thể bắt đầu rồi. Red ở nhìn thấy chân chính Jack Crom thời điểm trong ánh mắt cũng là né qua một vệt khiếp sợ. Dù sao, tương tự với Jack Crom loại này vừa bắt đầu chính là nắm giữ truyền thuyết cấp bậc đỉnh cao thực lực. Khủng bố truyền thuyết Pokemon dù là ai nhìn thấy đều muốn hoảng sợ một hồi. Mà Red đúng là không có quá nhiều hoảng sợ. Đây cũng là bởi vì ở bên cạnh hắn con kia Mewtwo tồn tại. Jack Crom ngay lập tức chính là phát hiện cùng chính ngươi hầu như là nằm ở đẳng cấp Mewtwo. Cặp kia màu đỏ tươi tầm mắt rơi vào lại mới trần chuồng một bên Mewtwo bên người. Tựa hồ là đang quan sát nàng. Mà Mewtwo cũng là không quan tâm chút nào Jack Grom đánh giá. Nhàn nhạt lực lượng tinh thần xuất hiện ở hắn quanh thân. Mơ hồ trong lúc đó thì có một lời không hợp liền đấu võ thế. Không có chuyện gì. Mewtwo liền cái này tính khí. Vào lúc này, Red cũng là nhìn về phía Nao. Cười nói. Ân. Nao cũng là gật gật đầu. Mà vào lúc này, Jack Grom tự hồ cũng là cảm nhận được Mewtwo trên người thiện ý. Vì lẽ đó cũng là thả xuống tầm mắt. Một lần nữa nhìn về phía Nao những Pokemon đó. Trong ánh mắt cũng là hiện lên một ít kinh ngạc. Rất hiển nhiên hắn cũng là phát hiện lúc này thực lực đã là bước vào truyền thuyết cấp bậc Lucario. Ninetales cùng với Gardevoir. Mặt khác Pokemon tuy rằng không có đạt đến truyền thuyết cấp bậc. Thế nhưng là cũng là khoảng cách không xa. Có dáng dấp như vậy thực lực. Jack Grom cảm thấy Nao rất có thể sẽ là Anova khu vực trong lịch sử cường hãn nhất quán quân. Dù sao hiện tại thiếu niên này hiện 3, 7 ở vẫn là chỉ có 16 tuổi. Thế nhưng ở trước đó, hắn cũng có chuyện cần làm. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nao cùng Amamiya cùng với hắn hết thảy tầm mắt đều là nhìn phía phương xa một cái hướng khác. Cái hướng kia, đại thể có thể là Aru Phúc di tích phương hướng. Bắt đầu đi, nếu ngươi có Jack Grom, như vậy người đàn ông kia ám hắc Lugia cũng sẽ không cần lo lắng. Nhưng là ở những phương diện khác, Red vỗ tay một cái, quay về cười đối với Nao nói rằng, cũng là đánh gãy Nao cùng Amamiya suy tư. Còn có mấy tháng, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nao nở nụ cười, vào lúc này nhưng là cực kỳ tự tin nói rằng, đúng, hiện tại Nao cực kỳ tự tin. Vào lúc này Nao không có đối với Kinoha cái kia ẩn giấu ở hắc ám cùng không biết ở trong thực lực. Hoảng sợ, không có đối với sơ tự trách chi tâm, không có đối với thất bại sau khi vô hạn sợ hãi. Thay vào đó chính là một loại tích cực, mạnh mẽ nội tâm. Chính như hắn nói tới, không phải còn có thời gian sao? Hay là hiện tại vẫn đúng là không phải người đàn ông kia? Không đúng, Kinoha đối thủ. Thế nhưng, mấy tháng sau khi, rồi lại là nói không chắc a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.